Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, còn chưa kết thúc. Đông Phương Ngọc chết rồi, chí ít phết coi như có tôn nghiêm, cuối cùng một chút tự ngạo, không cho phép Đông Phương Ngọc ngã xuống, nhưng lão bản nương ngã xuống. Ở Đông Phương Ngọc sau khi chết, lão bản nương không ngừng lui lại. Sau đó dán lấy một cây sụp đổ cây lớn ngồi xuống. Rất hiển nhiên, lão bản nương cũng là nỏ mạnh hết đà. Diệp Sát than một hơi, hướng về phía Cam Lâm cùng Mạt Hy nói. Chúng ta đi thôi, lão bản nương mở miệng nói. Không giết ta, Diệp Sát cười rồi dưới nói. Quái quen, không tốt ý tứ ra tay. Lão bản nương cười nói. Làm gì như thế qua loa? Chờ ta thương lành, ngươi liền không khả năng giết chết ta rồi. Diệp Sát đi đến lão bản nương trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể nói. Ngươi biết không, ta rất thất vọng, phi thường thất vọng. Lão bản nương hiếu kỳ nói. Ngươi thất vọng cái gì? Diệp Sát nói. Đoàn tàu trưởng là người tốt hay là người xấu? Tử vong đoàn tàu là hy vọng vẫn là tuyệt vọng? Sứ đồ đi lại là đúng vẫn là sai? Ta từng vô số lần nghĩ tới những vấn đề này. Ta từng nghĩ tới, chí ít có một phương có thể kết thúc thời đại này. Kết thúc này đáng chết mạt thế. Kết quả đây, sứ đồ đi lại sống ở chính mình huyễn tưởng bên trong. Cùng nó nói bọn hắn có tín ngưỡng, không bằng nói bọn hắn không cam tâm chính mình đã từng có hết thảy bị hủy diệt. Đông Phương Ngọc cũng coi như lợi hại. Bầy lão đại cục, lại là treo lên tử vong đoàn tàu, lại là làm nô ê sứ đồ. Đáng tiếc chỉ là cái kẻ dã tâm. Lão bản nương cười nói. Ta đây, ngươi, ý nghĩ háo huyền. Diệp Sát nói. Ta không phủ nhận ngươi dự tính ban đầu có thể là tốt. Nhưng ta mới vừa nói. Không muốn bị thế giới ý chí bài bố người. Làm sao lại cam tâm chịu ngươi bài bố? Mà lại. Trọng yếu nhất một chút, cũng là ngươi coi nhẹ. Trọng yếu nhất một chút, lão bản nương nói, là cái gì? Diệp Sát nói, mạt thế bên trong đám người đâu? Ngươi có lẽ biết rõ, trước mắt mạt thế bên trong còn có rất nhiều người sống lấy. Có lẽ số lượng không nhiều, mấy vạn, hoặc là hơn mấy trăm ngàn. Không tầm thường hơn mấy trăm ngàn a. Ở ta cố hương Hoa Hạ. Một tòa thành thị nhân khẩu đều là chiếu vào trăm vạn tính toán. Như thế chút người thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, bọn hắn dù sao vẫn còn sống a. Ngươi nghĩ xây dựng mới văn minh, thay thế thế giới ý chí, để mới văn minh không còn tao ngộ mạt thế. A ha, nghe lấy thật thật vĩ đại. Như vậy, những người này đâu? Những này người còn sống đâu? Không phá không lập, bọn họ có phải hay không phải chết tuyệt? Lão bản nương nói, bất cứ chuyện gì tóm lại là muốn có hy sinh. Diệp Sát nói, ngươi nhìn, ngươi nói thật dễ nghe. Ngươi trở thành thế giới ý chí thật có thể so thế giới chân chính ý chí được không? Ngươi còn không phải chiếu vào ý nguyện của mình làm việc. Hy sinh, ngươi hỏi qua ta sao? Hỏi qua những cái kia còn sống người rồi sao? Bởi vì ngươi một câu hy sinh liền muốn tất cả mọi người chết mất. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi cùng thế giới ý chí có cái gì khác biệt sao? Không có, lão bản nương cười nói. Ngươi giết người cũng không ít. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ có những ý nghĩ này. Ngươi sẽ đồng tình những cái kia còn sống người. Này thực tại không giống như là ngươi lời nói ra. Diệp Sát nói. Ta dĩ nhiên không phải người tốt lành gì. Này một chút chính ta rõ ràng. Từ trèo lên tử vong đoàn tàu bắt đầu từ ngày đó. Ta liền nói cho chính ta. Ta phải sống sót. Vô luận bỏ ra cái gì đại giới đều phải sống sót. Đã từng sai lầm. Ta sẽ không lại phạm. Ta sẽ sống rất thoải mái. Sống so bất luận kẻ nào đều tốt. Những cái kia có can đảm đứng trước mặt ta ngăn cản ta người, hoặc là giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Dạng này ý chí một mực chống đỡ lấy ta. Đi đến hôm nay, lão bản nương nói, ta ưa thích ngươi loại ý chí này, cho nên mới cho rồi ngươi rất nhiều cơ hội. Này một chút ta rất cảm tạ ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta công nhận ngươi ý nghĩ. Diệp Sát nói, vì rồi sống sót, ta giết qua rất nhiều người, nhưng không đại biểu ta coi thường sinh mệnh. Tương phản, bởi vì ta giết qua rất nhiều người, ta mới biết rõ sinh mệnh chân quý. Bởi vì ta mệnh chính là dựa vào giết người lưu lại đến. Ta bởi vì sống sót mà giết người, mà ngươi không giống nhau. Ngươi là bởi vì coi thường những người kia sinh mệnh mới giết người. Lão bản nương nói, vậy ngươi càng có lẽ giết rồi ta. Hoặc là ngươi cho rằng nói những lời này có thể cải biến ta ý nghĩ. Tuy thế à, Diệp Sát nói, nếu như hết thảy cuối cùng muốn phát sinh, vậy liền để hết thảy phát sinh a. Ta đã với cái thế giới này thất vọng cực độ rồi. Diệp Sát sau khi nói xong, không để ý tới lão bản nương, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Minh Hải âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó dùng bàn tay chống đỡ lấy mặt đất bò dậy. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi còn không thể đi. Diệp Sát nhìn hướng Minh Hải nói, vì cái gì? Nếu như ngươi muốn giết nàng, mời tự mình động thủ. Ta đã chán ghét. Không, Minh Hải nói, không có quan hệ gì với nàng. Mà là, nếu như ngươi nói vậy, nếu như hết thảy cuối cùng muốn phát sinh, vậy liền để hắn phát sinh a. Cho nên, ngươi không thể đi. Diệp Sát lần nữa nói, vì cái gì? Ngươi không phải muốn hỏi ta ai mới là số không sao? Minh Hải mắt nhìn lão bản nương, sau đó chỉ vào Diệp Sát nói, hắn chính là số không. Số không sứ đồ. Diệp Sát trừng to mắt nói, ta, vâng. Minh Hải nói, ngươi hỏi qua ta, máy xoay trứng đại biểu cho cái gì? Nếu như ta là giám sát người, như vậy, ngươi lại là cái gì? Hiện ở ta tới nói cho ngươi, máy xoay trứng chính là thế giới ý chí lựa chọn. Hắn lựa chọn rồi ta trở thành giám sát người, sau đó lựa chọn ngươi trở thành rồi số không sứ đồ. Hoang đường, Diệp Sát nói, ta là nhân loại. Minh Hải cười rộ lên nói, lúc ban đầu sứ đồ, còn có cuối cùng sứ đồ, chính là nhân loại. Diệp Sát nói, cái gì nói nhảm? Minh Hải nói, ta là nghiêm túc, thế giới ý chí cho rồi nhân loại lựa chọn, sống hoặc chết, mạt thế hoặc là tiến hóa. Nhân loại lựa chọn nghênh đón mạt thế, cho nên, số không chính là nhân loại, đồng dạng, làm hết thảy hướng đi cuối cùng mạt. Hết thảy cũng sẽ ở nhân loại trong tay kết thúc. Cuối cùng sứ đồ, giống nhau là nhân loại. Diệp Sát sửng sốt, sau đó đưa tay nhấn ở chính mình bộ ngực. Lần nữa nói, ta, đúng vậy, là ngươi, còn có hắn. Minh Hải nhìn về phía trước nói, hắn đã tới, kia phiến tàn phá kiến trúc phế tích trên. Có người chậm rãi dẫm lên gạch ngói vụn, leo lên phế tích chóp đỉnh. Mạt Hy kinh ngạc nói, ngàn mặt, không, ta có tên. Ngàn mặt đưa tay nắm chặt chính mình mặt nạ, chậm rãi đem mặt nạ hái xuống nói, ta là Diệp Sát, giống như đúc chính mình. Diệp Sát kinh ngạc nhìn đối phương, không phải phân thân, ảo giác, hoặc là cái khác cái gì, mà là một cái giống như đúc chính mình, hoàn toàn đồng dạng. Diệp Sát có thể cảm nhận được. Minh Hải nói, hắn chính là cuối cùng sứ đồ. Diệp Sát nhìn hướng Minh Hải nói, ta không hiểu rõ. Minh Hải hít sâu một hơi nói, ngươi từ máy xoay trứng bên trong cầm tới tờ giấy là lại tới một lần, đúng không? Minh Hải biết rõ Diệp Sát gặp qua máy xoay trứng, cũng từ xoay trứng bên trong lấy được tờ giấy, nhưng Diệp Sát cũng chưa nói với Minh Hải chính mình tờ giấy trên viết cái gì. Bất quá, đã nhưng Minh Hải là giám sát người, biết rõ tờ giấy trên viết là cái gì, cũng chẳng có gì lạ. Minh Hải nói, ngươi cho rằng, lại tới một lần ý tứ,